Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Loại người hung ác, Lâm Nhã đem Phương Tử Du thông tin cá nhân ấn mở. Phương Tử Du kỹ càng tin tức nhất thời tại trên màn hình hiển lộ ra. Từng mục một xuất chúng thành tích, trọn vẹn so vừa vặn người kia gọi là Kali người đại diện nhiều hơn gấp bội. Hai người hoàn toàn không phải cùng nhau cấp bậc. Wilmot biết không? Lâm Nhã nghiêng đầu sang chỗ khác đột nhiên dò hỏi. Wilmot, Tô Dật Dương lông mày đầu tiên là một trèo. Sau đó trên mặt lộ ra bôi kinh ngạc. Người nói là mỹ đế vị kia Rock and Roll siêu sao Wilmot. Lâm Nhã gật gật đầu. Lạnh nhạt nói, Wilmot nguyên bản người đại diện chính là Phương Tử Du. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt kinh sợ càng lớn. Wilmot, tại toàn cầu Rock and Roll giới đều là đỉnh đỉnh nổi danh tồn tại. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện toàn cầu Rock and Roll. Fan mấy tỷ, tuổi gần 40 tuổi. Tướng mạo rất có mị lực lớn thuốc phong phạm. Cũng coi là toàn cầu cực hạn siêu sao. Mà như vậy siêu sao người đại diện, cư nhiên là hắn màn ảnh trước mắt phía trên Tử Du. Đợi một chút, ngươi nói là nguyên bản. Bây giờ không phải là... Tô Dật Dương nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, Lâm Nhã nhún nhún vai. Nếu như nàng bây giờ còn là Wilmot người đại diện, ngươi làm sao có thể sẽ ở người đại diện kho số liệu trông được đến nàng? Ngươi biết Phương Tử Du, tại sao lại bị giáng cấp sao? Tô Dật Dương lắc đầu, biểu thị không biết. Liền là bởi vì Wilmot nàng mới bị giáng cấp. Bởi vì Wilmot, Tô Dật Dương kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là bởi vì nàng đang làm việc thượng xuất hiện trọng đại sai lầm? Cái này rất là bao nhiêu sai lầm mới có thể dẫn đến nàng bị giáng cấp a? No no no, nàng giáng cấp nguyên nhân cũng không phải là bởi vì công tác, mà là bởi vì trên sinh hoạt sự tình. Lâm Nhã nói đến đây, ngữ khí trở nên có chút cổ quái. Nàng nhìn mắt cửa, đột nhiên thần thần bí bí thấp giọng nói. Nghe nói ngày nào đó ban đêm, Wilmot uống nhiều sau, nghĩ muốn đối với Phương Tử Du dùng sức mạnh. Kết quả bị Phương Tử Du trực tiếp một cước đạp đến mệnh căn tử bên trên. Trực tiếp cho Wilmot đạp cái nửa phế. Kém chút sau này cũng không thể giao hợp. Lâm Nhã nói thời điểm. Ánh mắt ngắm mắt Tô Dật Dương dưới háng. Tô Dật Dương cảm nhận được Lâm Nhã ánh mắt. Nhất thời dưới háng mát lạnh. Hơi có chút lạnh lẽo cảm giác. Nội tâm đối cái kia người chưa từng gặp mặt Phương Tử Du sản sinh một chút bội phục. Cái này quả nhiên là cái biêu hãn nữ nhân. Ra tay. A không. Chính là đặt chân thật ác độc a. Hai người bởi vì chuyện này trực tiếp cãi nhau mà trở mặt. Kém chút bởi vậy lên tòa án. Cuối cùng hai người đến cùng thầm kín cuối chính là xử lý như thế nào. Cái này không phải là chúng ta có thể biết. Dù sao tối hậu Phương Tử Du là bị ra giải trí theo S cấp người đại diện giáng cấp vì A cấp người. Đại diện, Lâm Nhã ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Nghe lên tựa như vì Phương Tử Du có chút bất bình. Lâm Nhã sau khi nói xong. Đối với Tô Dật Dương dặn dò, chuyện này Tô tiên sinh ngài coi như nghe cái bát quái. Nhưng ngàn vạn đừng hướng bên ngoài truyền ra a, nhớ rõ muốn giữ bí mật. Yên tâm, ta không phải miệng rộng người, sẽ không nói lung tung. Tô Dật Dương đáp, Lâm Nhã vừa mới nói sự tình, liền cùng Tô Dật Dương cuống họng khôi phục sự tình không sai biệt lắm. Cho dù là lưu truyền ra đi. Không có bằng chứng cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhiều lắm là liền là nhìn chuyện cười mà thôi. Căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Tô tiên sinh, ta cảm thấy ngài thật có thể cân nhắc phía dưới Tử Du. Nàng nghiệp vụ năng lực thật sự là phi thường cường. Trong tay cầm lấy nhân mạch cùng tài nguyên cũng tương đương khổng lồ. Nếu như ngài có thể cùng nàng hợp tác, ta nghĩ đối với ngài tương lai sự nghiệp phát triển sẽ là một cái phi thường lớn trợ lực. Lâm Nhã, nghiêm mặt nói, a, Đương nhiên, Lâm Nhã bổ sung, điều kiện tiên quyết là ngài không nên động cái gì tâm tư không đứng đắn. Phương Tử Du tính cách thế nhưng mà rất hỏa bạo, Wilmot liền là vết xe đổ. Tô Dật dương con mắt híp lại, nhìn xem Phương Tử Du trên màn hình lý lịch sơ lược. Nội tâm suy tính hả? Đáp, ta đối Phương Tử Du thô bạo cảm thấy hứng thú. Đương nhiên ta chỉ là công tác phương diện. Đến mức Lâm tiểu thư khuyên bảo, ta nghĩ ngươi có thể yên tâm. Phương Tử Du không phải ta thích đồ ăn. Ta không biết làm như vậy chuyện ngu xuẩn tình cảm. Phương Tử Du tuy nói tướng mạo không tệ, cũng coi là cái mỹ nữ. Thế nhưng phải xem cùng ai so. Nếu như cùng Vân Uyển Nghi so, cái kia căn bản cũng không có mảy may có thể so sánh tính. Vân Uyển Nghi mềm cũng có thể bóp chảy ra nước, mà Phương Tử Du cũng đã gần chạy bốn. Tô Dật Dương cũng không phải cách vách Trương Diệp. Tần Trạch chết như vậy tỷ khống, nội tâm căn bản liền không có chút nào gợn sóng. Lâm Nhã nghe vậy, không thể so hay không cười cười. Tô tiên sinh, nếu như ngài đối Phương Tử Du cảm thấy hứng thú, ta đây liền giúp ngài hẹn Phương Tử Du. Bất quá ta chỉ có thể giúp ngài thử hẹn, nếu như Phương Tử Du đối với ngài không có hứng thú nói, vậy ngài chỉ có thể lại tuyển một người khác. Phương Tử Du tuy nói là bị giáng cấp, nhưng mà rốt cuộc nàng danh tiếng ở chỗ này đây, nghĩ muốn mời nàng làm người đại diện nghệ nhân vẫn rất nhiều. Lâm Nhã nói thẳng, Tô Dật Dương gật gật đầu, biểu thị lý giải, được, vậy thì phiền toái Lâm tiểu thư còn nhiều giúp đỡ, nếu như có thể hẹn đến Phương Tử Du chính là tốt nhất. Nhưng mà nếu như hẹn không được chúng ta một lần nữa chọn lựa. Tốt, đợi chút nữa ta sẽ lại vì Tô tiên sinh ngài lựa chút phù hợp ngài yêu cầu người đại diện. Ngài có thể trở về tỉ mỉ xem xét. Lâm Nhã cười nói, Tô Dật Dương cười cười. Cái kia Lâm tiểu thư, chúng ta hôm nay liền đến cái này. Về ký hợp đồng sự tình, bình thường đều là tại nghệ nhân tuyển hết người đại diện sau. Cùng người đại diện hiệp đàm tốt sau. Cuối cùng do ra giải trí ra mặt, đến lúc đó sẽ muốn ra ba phần hợp đồng, nghệ nhân, người đại diện, ra giải trí mỗi cái một phần hợp đồng, ba phần hợp đồng đồng thời ký sau, nghệ nhân mới có thể chính thức trở thành ra giải trí ký kết nghệ nhân. Cho nên tuy nói hiện tại Tô Dật Dương cùng Lâm Nhã nói tốt, nhưng mà tiếp sau còn có rất nhiều chuyện yêu cầu tiến hành. Ví dụ như liên hệ người đại diện, cùng người đại diện gặp mặt nói chuyện thương nghị, dựng đoàn đội rất nhiều công việc. Tô Dật Dương đoán chừng nhanh nhất cũng phải gần một tháng mới có thể làm xong. Lâm Nhã nghe được Tô Dật Dương nói, đôi mắt đẹp có chút nháy mắt hạ, khẽ cười nói, Tô tiên sinh, hiện tại chúng ta chính sự cũng nói xong, đừng có gấp đi a. Bằng hữu của ta trước đó vài ngày đưa ta chi tốt nhất vang đỏ. Ngay tại ta trên lầu khách sạn trong phòng, Tô tiên sinh không bằng theo ta lên lầu. Chúng ta uống nữa chút rượu. Tâm sự, Lâm Nhã thanh âm mang theo tơ kiều mị. Thân thể nhỏ không thể thấy hướng về Tô Dật Dương dựa dựa. Khí như u lan, Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày mơ hồ nhảy nhót. Cô nam quả nữ đi gian phòng uống rượu nói chuyện phiếm. Nói đùa gì vậy, chỉ sợ là uống rượu xong lăn ga giường đi. Nhìn xem Lâm Nhã cái kia tinh xảo khuôn mặt, cùng nóng bỏng dáng người. Tô Dật Dương nói không tâm động cái kia đơn thuần chính là nói dối. Chỉ cần là người đàn ông đối mặt loại này vưu vật cũng sẽ tâm động. Nhưng mà tâm động quy tâm động. Tô Dật Dương tự nhận là cái có tiết tháo người. Nếu như hắn muốn một bạn gái, hắn ngược lại là không ngại cùng Lâm Nhã tới chàng sung sướng lớn ba. Tượng thanh, thể, nhưng hắn hiện nay có bạn gái, tự nhiên không có khả năng phản bội Vân Uyển Nghi. Uống rượu nói chuyện phiếm coi như, bạn gái của ta đang ở nhà bên trong đợi ta đâu này. Trở về quá muộn không tốt lắm. Tô Dật Dương từ chối nhã nhặn nói, con mắt thanh minh, thật giống không có lĩnh hội tới Lâm Nhã tiềm ý tứ. Lâm Nhã nghe vậy, đáy mắt hiện lên quét một cái ngoài ý muốn, bất quá trên mặt nụ cười không giảm. Nàng tuy rằng thô bạo muốn cùng Tô Dật Dương tới chàng cá nước thân mật, nhưng mà đã Tô Dật Dương không có ý định, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Rốt cuộc nàng thân cư ra giải trí châu Á phân bộ địa vị cao, cũng không cần tận lực nịnh bợ ai, chỉ là đơn thuần dục vọng mà thôi. Đã như vậy, cái kia Tô tiên sinh trở về thời gian lái xe chú ý. Chúng ta tiếp sau sự tình lại điện thoại liên hệ. Tốt, Lâm tiểu thư hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.